mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 124 từ chương 1231 đến chương 1240. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1231. Mại Mễ Quân, úy trị định thúc ngựa phi nước đại, giận dữ hét lớn, kỵ binh vòng ra sau, chặn đường lui của người Thục. Một tên lính Thục cản đường, liền bị thanh đao trong tay hắn chém bay đầu. Vừa giết người vừa thúc ngựa, uy trì định thỉnh thoảng ngoảnh lại, nhìn Giả Chu bên cạnh, nhị đệ, theo sát ta. Phía sau bọn họ, còn có 4,000-5,000 kỵ binh và 7,000-8,000 bộ binh, đang không ngừng bám theo tấn công. Một tên kỵ binh có râu quai nón phi tới, giọng kinh hãi hô: "Uy trì định, người Thục đã bay trận, vị tiểu tướng của danh đoạn hậu kia, quả thực có chút đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn đã điều động được toàn bộ binh mã, chuyển từ tấn công sang phòng thủ." Không chút do dự, Úy Trì Định đưa đao lên, gầm lên, đột kích. Bên cạnh hắn, Giải Du cũng làm tương tự. Chỉ có đánh bại người Thục mới có thể xả được cơn tức giận trong lòng. Phía trên trận địa của quân Thục, Vệ Phong vòng ngựa trở lại, dẫn theo thuộc hạ. Hung hãn, không sợ chết, lao về phía quân Bắc Du đang xông tới. Bạch giáp kỵ, xông vào, chọc thủng, chọc thủng, chọc thủng. Vệ Phong, người đội mũ trụ che mặt, dẫn đầu một ngựa, trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Đâm một tên đô úy Bắc Du đang lao tới ngã ngựa kêu la thảm thiết. 3,000 bạch giáp kỵ nhất thời khí thế ngút trời, những tên lính Bắc Du xông tới như bị đốn ngã rạp, không ngừng ngã xuống. Úy Trì Định liên tục hét lớn: "Tránh ra, mau tránh ra, đối phó với bạch giáp kỵ không phải là việc của những binh sĩ này. Việc bọn họ cần làm là chặn đường lui của người Thục." Có hấp, dưới bầu trời tràn đông, một bóng người mặc giáp dày, tay cầm một thanh chùy ngắn, lập tức lại cầm một chiếc khiên nhỏ trong tay. Phía sau hắn có hơn vạn người, dẫn đầu là 7,000 tinh nhuệ Mại Mễ quân của Bắc Du. Lúc này những người lính Mại Mễ quân này cũng giống như hắn, đều cầm chùy nhỏ và khiên, thậm chí có một số người vì không đủ chùy đã cầm roi hoặc mua ngắn. "Lão tử chúng ta từ trong thành đánh đến Hà Bắc, lại từ Hà Bắc đánh vào Yến Châu, đánh vào Thảo Nguyên Nhu Nhiên, và người Mại Mễ quân người có thể chết, cờ không thể ngã. Ăn gạo của chúa công, không phụ bạc, lão tử chúng ta lấy đầu báo đáp." Thường Tiêu khí thế ngất trời, chỉ thẳng về phía xa. "Mại Mễ quân!" Rống, 7,000 lính Mại Mễ quân như tên rời cung, những bóng đen lao về phía trước. Dưới mũ trụ che mặt, đôi mắt Vệ Phong lộ ra sát ý không thể che giấu. Kỵ binh địch đang đến. Thấy viện quân của địch, hắn ngược lại càng thêm hăng hái. Một người thuyết phục: "Vệ Phong tướng quân, Tiểu Hàn tướng quân có dặn, lấy lui giữ làm đầu, không thể ác chiến với địch." Vệ Phong vác trường thương lên vai: "Ta lúc này mà lui thì Tiểu Hàn tướng quân sẽ phải đoạn hầu cho ta, đi ngăn cản mấy vạn viện quân Bắc Du này. Ngươi xem bọn họ vẫn còn là những thiếu niên, chuyện chém giết sinh tử thế này, lão tử Vệ Phong sao có thể trốn sau lưng hai thiếu niên được." Vị đô úy trọng kỵ được thuyết phục, đôi mắt hổ sáng lên, cũng toát ra vẻ sát khí: "Hạ thương, hạ thương." 3,000 bạch giáp kỵ dưới lệnh của Vệ Phong một lần nữa hạ thấp trường thương bằng sắt, tính toán khoảng cách tấn công. "Tiểu Hàn tướng quân, Vệ Phong tướng quân bảo các ngươi lui trước, hắn sẽ đoạn hậu." Tiểu Cẩu Phúc và Lục Trung cả hai đều mắt hoe đỏ. Lục Trung nói: "Cẩu Phúc, ta Lục Trung không làm kẻ hèn nhát, chết thì chết, cùng lắm thì về thất thập lý phần sơn." Tiểu Cẩu Phúc im lặng một lúc: "Vậy thì tập hợp đại quân, ngươi và ta trước tiên tìm cách ngăn chặn quân Bắc Du, chỉ cần chặn được 2-3 đợt, nhưng lúc quân Bắc Du sĩ khí sa sút, chúng ta mau chóng rời đi." Hắn nhìn ra những kẻ như Úy Trì Định vội vàng không kịp phòng qua trọng kỹ, đơn giản là muốn chặn đường lui của bọn họ, tạo thành thế bao vây. Mặt khác, Tiểu Cẩu Phúc càng tin rằng dù là chủ công hay Đông Phương Tiểu Quân Sư, khi biết Thường Thắng đã vào trận chắc chắn sẽ nghĩ ra cách phá địch. Lục Trung hỏi làm sao mà cản. Tiểu Cẩu Phúc đáp: "Ta bày trận để chặn." Lục Trung: "Ngươi dẫn khinh kỵ đi giúp Vệ Thúc." Lục Trung nói: "Như vậy sao được, quân Bắc Du có gần 2,000 người, phía sau nói không chừng còn có viện quân khác, thậm chí cả cung kỵ." Tiểu Cẩu Phúc bình tĩnh nói: "Đừng chậm trễ, ta đoán Thường Thắng chọn lúc này vào trận rất có thể là nhắm vào bạch giáp kỵ." "Lục Trung, ngươi mau đi đi." Lục Trung do dự một chút không khuyên nữa, lúc rời đi nghiêm túc ôm quyền: "Nếu chúng ta tử trận, ở Quỷ Môn Quan sẽ giúp đỡ lẫn nhau, không sợ Hoàng Thuyền Lộ lạnh lẽo." Tiểu Cẩu Phúc đáp: "Được." Lục Trung ghìm ngựa đưa thương, dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ của mình, nhanh chóng vòng qua, bám sát phía sau bạch giáp kỵ của Vệ Phong. Tiểu Cẩu Phúc mặt không đổi sắc, nhìn về phía đại quân Bắc Du đang xông tới, bày trận cản. Trên gương mặt thiếu niên, bỗng nhiên sát khí đằng đằng. Giải Du giận quá hóa cười hét lớn: "Huynh trưởng, hắn phân binh, hắn lại phân binh, huynh trưởng đừng quên, dọc đường đi, chính cái dân đoạn hậu này đã khiến chúng ta chịu bao nhiêu khổ cực." Úy Trì Định trầm giọng nói: "Nhị đệ, theo ta giết tên giặc này." Hai bên sườn của hắn, vô số kỵ binh bắt đầu lao về phía trận địa của quân Thục do Tiểu Cẩu Phúc chỉ huy. Vô số trường thương từ trong khe hở của trận địa đâm ra, đâm ngã mấy chục kỵ binh Bắc Du đi đầu, khiến họ ngã ngựa la hét. Nhưng chưa kịp nhận được lời khen ngợi, dưới sự tấn công của kỵ binh Bắc Du, ngày càng nhiều lính Thục ngã xuống đất. Bầu trời lại chuyển sang màu trắng bạc, cả thế giới càng trở nên sáng sủa hơn, lại càng thêm cảnh hoang tàn. Đầu xuân, không có chim rừng bay lượn, cũng không có thú nhỏ kiếm ăn. Chỉ có những trận chém giết và tiếng vó ngựa như muốn đạp nát mặt đất. Gần 3.000 bạch giáp kỵ dưới sự dẫn đầu của Vệ Phong lao về phía viện quân Bắc Du đang xông tới. Thường Tiêu hiếp mắt, uy lực của kỵ binh thật đáng sợ. Tiểu quân sư của hắn đã không nói sai. Nếu không diệt trừ đội trọng kỵ Tây Thục này, với địa thế của Ly Châu, chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Một người hỏi: "Tướng quân, có nên đối đầu trực diện không?" Thường Tiêu đáp: "Không, để bộ binh chặn lại. Đừng quên, muốn phá trọng kỵ, quan trọng nhất là chặn ngựa, khiến chúng không thể vòng lại và chạy." Người kia lo lắng, sợ rằng bộ binh sẽ tổn thất nặng nề. Thường Tiêu không đáp, đôi mắt vẫn nghiêm nghị nhìn về phía trước. Hắn đang phán đoán thời điểm tốt nhất để xuất trận. Phía trước, các phương trận bộ binh đã bắt đầu trải chông sắt, dựng cọc gỗ. Ở một hướng khác, 3.000 hổ bộ Tây Thục đã vòng qua chiến trường, tiến về phía bắc. Yến Ung, người dẫn đầu, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lần này là lần đầu tiên hắn tham gia chiến dịch tranh giành kể từ khi đầu quân cho Tây Thục. Nếu không thể lập công thì thật có lỗi với ơn trì ngộ của chúa công. Tăng tốc hành quân, khiên và nỏ trên lưng không hề làm chậm bước chân của đội quân tinh nhuệ Tây Thục này, ngược lại còn khiến họ di chuyển nhanh hơn. Cách họ không xa, Lang tộc Triều Nghĩa cầm cương cũng nhìn về phía bắc. Hắn dừng lại một chút rồi vẫy tay. Dưới ánh bình minh, một đội quân gồm gần 2 vạn kỵ binh Thục như thủy triều xếp thành một hàng dài, từ từ tập trung lại phía sau hắn. Là thống lĩnh của Mại Mễ quân, dù danh tiếng không vang dội như một tướng lĩnh tầm thường, nhưng thực chất những năm tháng theo chủ công Nam Chinh Bắc Chiến, hắn đã trở thành linh hồn của Mại Mễ quân. Không chỉ có dũng mãnh mà còn có 1% ổn hiếm có. Lúc này Thường Tiêu ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không ngoài dự đoán, trọng kỵ bạch giáp của Tây Thục vô cùng dũng mãnh, thế như vũ bão lao vào bộ binh, gây thương vong nặng nề. Thậm chí đã có người muốn bỏ trốn, khiến đốc chiến phải không ngừng giơ đao hét lớn. Nhưng bạch giáp kỵ của Tây Thục tốc độ tấn công đã ngày càng chậm lại. Trong nháy mắt, Thường Tiêu bỗng trợn trừng, hắn khoanh tay rút thanh chùy ngắn bên hông. Phía sau hắn, 7.000 Mại Mễ quân cũng làm tương tự. Người có thể chết, cờ không thể ngã. Mại Mễ quân Bắc Du của ta chính là tinh nhuệ đệ nhất thiên hạ, bay thẳng chặn đường ngựa của người Tây Thục, dùng chùy vây giết bạch giáp kỵ. Nội trống quân lúc này không đánh, còn đợi khi nào giết rống? Chỉ chờ quân lệnh, trong khoảnh khắc 7.000 Mại Mễ quân thúc ngựa xông lên. Một mảng lớn bóng người đen kịt như đêm tối bao trùm mặt đất, ngày càng gần bạch giáp kỵ. Vệ Phong dùng trường thương đánh bay một tên lính Bắc Du, dưới mũ trụ che mặt, đôi mắt hắn cũng bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Dù có hậu quân, nhưng lúc này hai thiếu niên vẫn đang ở sau lưng hắn, hắn làm sao có thể lùi bước? Tại hai bên sườn Vệ Phong, đầu tiên là mấy chục kỵ binh gầm lên, theo sát sau đó gần 3.000 bạch giáp kỵ nhuốm máu cũng cùng nhau rống giận: "Bạch giáp, bạch giáp!" Thấy quân địch xông tới, họ không hề hoảng sợ, ngược lại theo sự chỉ huy của Vệ Phong, nhìn những đồng đội bên cạnh, ý chí chiến đấu một lần nữa bùng lên. Hai bên bảo vệ trung quân, còn lại cùng ta hạ thương 3.000 bạch giáp kỵ. Trong cuộc chém giết gian nan, biến đổi đội hình, cuối cùng chỉ có hơn 700 kỵ binh thừa cơ tập trung lại sau lưng Vệ Phong, không chút do dự. Nhân lúc hai bên trọng kỵ bảo vệ, hơn 700 bạch giáp kỵ hạ thương, chuẩn bị xông lên nghênh chiến. Đột kích, ý chí của người Thục có chết không lùi. Thường Tiêu đang phi ngựa, đôi mắt chợt lạnh đi. Sĩ khí của quân Thục đối diện có chút quá hung hãn. Hắn rơ ngang thanh chùy ngắn, giận quá hóa cười. Trong tiếng trống và tù và sôi sục, hắn dẫn theo 7.000 Mại Mễ quân như bầy sói lao tới. Đột, chỉ chờ khoảng cách gần, hơn 700 bạch giáp trọng kỹ như một động tác hạ trường thương xuống dưới nách, thương ra như rồng. Đối diện họ, Mại Mễ quân đen kịch, không một ai dừng lại, cũng rửa tay, vung cao chuyện ngắn và các loại vũ khí cùng, giết như hai con hổ dữ lao vào nhau trên địa thế rộng lớn, bắt đầu vòng chém giết đầu tiên. Mấy chục lính mại mễ quân đi đầu không thể thành công đập trúng, bị trường thương của Bạch Giáp Kỵ đâm ngã người ngựa. Nhưng những đồng đội theo sát phía sau, có một tiểu thống lĩnh Bắc Du dường như sức mạnh vô cùng, thanh chuyện ngắn trong tay hắn đập xuống, trúng ngay mũ trụ che mặt của một kỵ binh bạch giáp bành gò. Kỵ binh bạch giáp đó không ngã, sau khi hất phăng tiểu thống lĩnh, loạn choạng đi thêm vài bước, phanh một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống. Vệ Phong hét lớn, tránh đồng vòng để giết địch. Thường Tiêu lạnh lùng hạ lệnh, để lại 3.000 kỵ binh bao vây, phối hợp với bộ binh vây giết. Những người còn lại, theo ta tiến lên, trước tiên giết những kỵ binh bạch giáp bị chặn ngựa ở phía trước. Hắn biết rõ, kẻ địch bị vây trong nghịch cảnh mới là dễ giết nhất. Nếu tiếp tục hao tổn lẫn nhau, những người bao vây phía trước, nó không chừng sẽ bị Bạch Giáp Kỵ phía sau phá vây. 7.000 mại mễ quân này sẽ phải chịu thất bại đầu tiên trên địa thế rộng lớn này. Không lâu sau, dưới lệnh của Thường Tiêu, 3-4.000 mại mễ quân nhân lúc đông người từ bỏ việc vây giết 7 thu Vệ Phong, thay vào đó lao thẳng về phía hơn 2.000 Bạch Giáp Kỵ đang bị vây khốn. Vệ Phong gầm lên một tiếng, nhanh chóng tổ chức lại, bắt đầu một đợt tấn công mới. Nhưng không ngờ, mại mễ quân gần đó đã xông tới, không lùi không nhường. Rơ cao vũ khí cùng trong tay, hung hăng đập vào giáp nặng, tránh mũ trụ ra. Nếu chỉ bị đập vào những vị trí khác, có lẽ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu bị đập vào mũ trụ che mặt, chỉ sợ sẽ bị chấn động đến ngã ngựa. Trong chốc lát, hai bên đều có người ngã. Trong đó, lính mại mễ quân chiếm đa số. Nhưng những người ngã mà chưa chết sẽ tiếp tục xông lên, vung trị ngắn, cùng đồng đội gần đó hợp sức vây giết. Lục Trung, người đuổi theo phía sau, dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ, nhanh chóng tiến vào chiến trường. Người Định Châu Lục Trung đến ứng cứu. Khinh kỵ Tây Thục xông tới, phối hợp với Bạch Giáp Kỵ bị vây, không ngừng phá vỡ thế vây của quân Bắc Du. Sự gia nhập của lính mới khiến cho gần 2.000 Bạch Giáp Kỵ bị vây có dấu hiệu phá vây. Ở phía trước không xa, Tiểu Cẩu Phúc cũng đang ác chiến, nhìn Bạch Giáp Kỵ lâm vào cảnh khốn cùng, cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng bất lực. Họ cũng bị đội quân Bắc Du của Úy Trị Định liều mạng chặn lại. Mục tiêu của quân Bắc Du lúc này là muốn tiêu diệt hoàn toàn 3.000 trọng kỵ Tây Thục mà họ đã phải rất vất vả mới gây dựng được. Nghe tin, trên gương mặt Thường Thắng không hề lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu quân sư tin báo từ phía trước, trọng kỵ của người Tây Thục đã rơi vào thế nguy hiểm theo kế hoạch của quân sư. Sợ rằng không lâu nữa đội quân tinh nhuệ này của Tây Thục sẽ bị tiêu diệt. Từ Thục Vương và Bả Nhân đều là những người giỏi nhất trong việc xoay chuyển tình thế. Chiều phần thắng bại, sao có thể ăn mừng? Thường Thắng nói, truyền lệnh cho Trúc Tử Vinh, hắn có thể hành động. Mặt khác, để 5.000 ngân kích vệ của hậu quân lập tức vào trận, phối hợp với người của Dương Quang, nhân cơ hội tấn công mạnh vào phía đông đại trận của Từ Thục Vương. Diêm Tịch vừa định quay đi, Thường Thắng nói tiếp, ta nghĩ lại, còn một việc, ngươi thay ta truyền lệnh, phái 300 kỵ binh nhanh nhẹn từ phía nam, vòng xa một chút cũng không sao, đem tin tức trọng kỵ Tây Thục bị vây giết. Từ Thục Vương đang thoi thóp, rải ra khắp vùng dưới chân đại uyển quan. Diêm Tịch hỏi, quân sư muốn chiếm quan? Thường Thắng đáp, ta lo rằng, dù có chiếm được thế thắng, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh hạ đại trận của Từ Thục Vương và Bả Nhân. Nhưng ta đoán, quân coi giữ đại uyển quan không nhiều. Nếu dụ được đại tướng ra khỏi thành cứu viện, nói không chừng sẽ có cơ viện, nói không chừng sẽ có cơ hội. Sợ người Thục không tin, bảo 300 kỵ binh đó ven đường, nếu nhặt được giáp rách của người Thục thì mặc vào người giả làm tàn quân Tây Thục. Mặt khác, nói với họ đã coi như tử sĩ, nếu hy sinh vì nước gia đình sẽ được thưởng gấp 10 lần. Diêm Tịch im lặng gật đầu, nhanh chóng quay đi. Thương Thắng đứng trong gió đầu xuân, trên gương mặt vốn nho nhã giữa hai hàng lông mày đã tràn ngập sát khí không thể che giấu. Một người báo, chúa công, phía bắc có tình báo khẩn. Từ Mục đáp, nói đi. Người kia nói, mại mễ quân tinh nhuệ của Bắc Du dùng kỵ trận và vũ khí cùn, lại có ưu thế về số lượng. Bạch Giáp Kỵ của Tây Thục chúng ta cùng với doanh đoạn hậu của hàng tướng quân đang lâm vào thế khổ chiến. Từ Mục im lặng một lúc, như hắn đã nghĩ, kế sách phá trọng kỵ của Thường Thắng đã có hiệu quả. Trọng giáp không sợ đao kiếm, chỉ sợ vũ khí cùn. Dù những kỵ binh trọng giáp này còn mặc thêm áo lót che mặt, nhưng chỉ cần bị chặn ngựa, không thể tấn công vòng, vẫn sẽ bị vũ khí cùng vây giết. Một người hỏi, chúa công, bây giờ phải làm sao? Từ Mục đáp, đừng vội, tiểu quân sư đã phái người đi rồi. Tính toán thời gian cũng sắp đến nơi. Ta bây giờ lo lắng, là tính cách cẩn thận của Thường Thắng. Dù biết đang chiếm ưu thế, nhưng nói không chừng sẽ còn tiếp tục phái viện quân, nhiều cung kỵ, nhiều tinh nhuệ bắt du của hắn. Thường Thắng bây giờ thủ đoạn tầm tầm lớp lớp, ngày càng đáng sợ. Từ một thở ra một hơi, hậu bộ quân của Yến Ung và khinh kỵ của Triều Nghĩa nên đến nơi rồi. Cột cho trên mặt đất bằng phẳng, Vệ Phong người đầy máu lạnh lùng thúc ngựa quay người. Hai bên sườn hắn hơn 400 bạch giáp kỵ cũng làm tương tự, lại một vòng tấn công. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 300 đồng đội bị vũ khí cuồng đập chết. Đương nhiên mại mễ quân của Bắc Du thương vong còn nặng hơn, ít nhất có hơn 1.000 người nằm la liệt trên mặt đất. Một thuộc hạ nói: Vệ tướng quân, chúng ta tấn công thêm một vòng nữa. Nghe lời thuộc hạ, Vệ Phong im lặng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Phía xa cũng khói lửa mù mịt. Hai thiếu niên kia chắc cũng đang lâm vào thế khổ chiến. Tây thuộc đang lâm vào cảnh nguy cấp, lúc này chính là thời cơ để chúng ta lập công. Truyền lệnh của ta, 10 kỵ một móc câu, đừng quên cách mà chú công đã dạy, chính là 10 kỵ liên hoàn, xếp thành tường dài đại phá quân địch. Cứ để cho người Bắc Du này xem liên hoàn chiến mã của Tây thuộc chúng ta. Nói thêm một câu, người ngã ngựa xin mời chịu chết. So với lần đầu, liên hoàn ngựa của chủ công lần này đã được cải tiến rất nhiều. Nếu không may gặp nạn thì lập tức mở cơ quan trên móc câu, một mình chịu chết. Bày trận, khi kỵ binh địch xông tới, hơn 400 bạch giáp kỵ nhanh chóng móc nối liên hoàn, xếp thành tường dài. Chỉ chờ lệnh của Vệ Phong, liên hoàn chiến mã đã khổ luyện nhiều ngày nhanh chóng lao ra. Phía trước họ, hơn 2.000 mại mễ quân tinh nhuệ dưới sự dẫn đầu của một thống lĩnh Bắc Du cũng không chịu yếu thế, tự chiến không lùi, đồng loạt vung cao vũ khí cuồng trong tay. Hai bên sườn của hơn 2.000 mãi quân này còn có 5-6.000 bộ binh theo sau rờ thư bày trận, từng bước ép sát. Vệ Phong hạ thương, gầm lên, xông lên như một bức tường dài, dù không quá dài nhưng mang theo khí thế đạp núi lấp biển, uy phong lẫm liệt tấn công. Mấy ngàn bộ binh Bắc Du có lẽ đã giết đến đỏ cả mắt trước 2.000 mãi mễ quân, khó khăn bày trận để chặn, thương thuẫn trận giết. Đợi đến khi hai quân va vào nhau như bức tường thịt, mấy ngàn bộ binh Bắc Du vừa đối mặt, hàng thuẫn phía trước liền bị trọng kỵ liên hoàn của Tây thuộc đâm bay ngược. Vị tiểu thống lĩnh của mại mễ quân hoàn toàn tuân theo quân lệnh của Thường Tiêu, án binh bất động, chỉ chờ liên hoàn ngựa chậm lại mới nhanh chóng hạ lệnh, từ hai cánh gào thét xông ra, bắt đầu phối hợp với thương thuẫn trận giáp công vây giết. Một phó tướng Bắc Du gan dạ, dừa đào hét lớn: Thương thuẫn doanh, bằng mọi giá vây khốn bạch giáp kỵ, giết được Vệ Phong, tướng của bạch giáp tiểu quân sư có lệnh thưởng 1.000 vàng, phong làm danh tướng. Ta Bắc Du là chính thống, người thuộc là giặc, theo ta giết giặc. Dưới sự cổ vũ liên tục, mấy ngàn lính thương thuẫn doanh phối hợp với hơn 2.000 truy kỵ của mại mễ quân lao về phía trước. 10 kỵ liên hoàn không ngừng va chạm, từng hàng lính Bắc Du không ngừng ngã xuống, nhưng cũng vì vậy mà đợi được mại mễ quân từ hai cánh xông ra nhanh chóng đập, vô số tiếng đao phá giáp chói tai vang lên. 10 kỵ liên hoàn tuy uy lực lớn nhưng nhược điểm là người ngã ngựa không thể cứu. Vô số lão binh bạch giáp khi ngã ngựa đã mở cơ quan trên móc câu, một mình chịu chết. Trong lúc chém giết, dù không lắng nghe, Vệ Phong vẫn nghe thấy những âm thanh vang lên bên tai: bạch giáp giáp danh Trần Phong chịu chết, kỵ úy Lít Lịp chịu chết, ngựa Lũng chịu chết. Vệ Phong ngẩng cao chiếc mũ trụ, giọng nói mang theo ngọn lửa tức giận ngút trời: người đã tháo móc lùi lại 10 kỵ liên hoàn, tiếp tục theo ta tấn công. Trong khoảnh khắc, bạch giáp kỵ Tây thuộc bùng nổ xông lên, giết cho hơn 2 câu mại mễ quân phải chật vật lùi lại. Vị tiểu thống lĩnh Bắc Du trầm ổn nhanh chóng dẫn người lùi về phía sau thương thuẫn của bộ binh, chuẩn bị bắt đầu vòng tấn công thứ hai. Một người báo: Vệ tướng quân, người Bắc Du đang bày trận lại. Vệ Phong lạnh lùng nói: nghiền nát bọn chúng, không dừng lại, chỉ còn hơn 300 bạch giáp kỹ như từ cõi chết trở về, tiếp tục lao về phía thương thuẫn doanh của Bắc Du đang bày trận. Dưới lực va đập cực lớn, chỉ trong chốc lát lại có mấy trăm người Bắc Du ngã trong vũng máu. Một tiểu đô úy Bắc Du nhíu mày, lau đi vệt máu trên mặt, nhanh chóng bình tĩnh ra lệnh: vòng nửa trận tiếp tục giết địch. Truyền lệnh chuẩn bị phân tán, chờ bạch giáp kỵ xông đến lập tức vòng lại giết, chỉ giết một vòng rồi lui về sau trận, bảo cung binh tiền quân đừng bắn tên nữa. Trên mặt đất có chùy nhặt lên bộ chiến phá giáp, vòng này chúng ta phải giết chết tướng trọng kỵ Tây thuộc Vệ Phong. Ở phía trước, Thường Tiêu đã giết tới gần thấy rất nhiều bạch giáp kỵ Tây Thục rơi vào thế vây. Mặt lộ vẻ hả hê, không chút chậm trễ, lập tức hạ lệnh đập. Để có được phòng này, tiểu quân sư thường thắng của hắn đã chuẩn bị nhiều ngày, phá trọng kỵ. Lục Trung, người đã giết tới nơi, nhìn thấy không ít binh sĩ bạch giáp ngã chết, hai mắt muốn nước ra. Ta Tây Thục khinh kỵ, nghênh chiến, không kém cạnh sự hào hùng của Mại Mễ quân. Mấy nghìn khinh kỵ Tây Thục đã liều mình chiến đấu, phối hợp với hơn 1.000 bạch giáp kỵ còn lại, ngăn chặn Mại Mễ quân của Thường Tiêu và cuộc vây công của bộ binh. Lục Trung giận dữ hét lớn, lập tức giơ tay chém, chém ngã một tên lính Bắc Du đang xông tới, bảo vệ hai bên sườn của bạch giáp kỵ, để bạch giáp kỵ vòng lại, tấn công lần nữa. Hai quân chém giết, trong nháy mắt, đánh đến hồi gây cấn. Một người báo, Thường tướng quân, đó là cái gì? Đang lúc chém giết ác liệt, đột nhiên, Thường Tiêu nghe thấy tiếng báo, hắn ngẩng đầu thấy rõ tình hình phía xa, không khỏi nhíu mày. Không biết từ lúc nào, ở phía trước họ, một đội quân thuộc kỳ lạ, thoạt nhìn chỉ có 3.000 người, đã đến chiến trường. Đội quân thuộc này, lưng mang khiên, treo cung, chỉ vừa đến gần, liền thuần thục dựng lên khiên lớn, lấy xuống nỏ liên hoàn, hướng về phía quân Bắc Du đang vây trận, bắn ra những loạt tên. Vô số người Bắc Du, trong lúc không kịp phòng bị, lần lượt ngã xuống. Trong gió táp, Yến Ung, người có gương mặt Tây Vực, bỗng nhiên giơ đao hét lớn, Tây thuộc hộ bộ quân tham chiến. Dưới lệnh của Yến Ung, một nửa người cầm đao đỡ khiên, một nửa người bắn gần, xé toạc một góc của quân Bắc Du đang vây trận, dựng khiên. Ủy Trị Định đang chỉ huy, mặt kinh hãi khi thấy đội quân thuộc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Hắn chưa từng thấy qua một đội quân nào trong cận chiến lại không dùng đao kiếm mà dùng nỏ để bắn gần. Loại nỏ của người thuộc này lại càng kỳ quái, có thể bắn liền 5 mũi mà không ngừng. Trong chốc lát, những loạt tên nỏ dày đặc như chỉ trong nháy mắt đã khiến bộ binh của hắn thương vong nặng nề. Giải Du nghiến răng nói, huynh trưởng, mau cử một đội quân qua đó. Úy Trì Định gật đầu, ta cũng có ý này. Chỉ trong chốc lát, 4-5 ngàn bộ binh Bắc Du đã được cử đi, nhanh chóng bày trận tấn công. Một phó tướng Bắc Du hét lớn, bộ cung, dưới sự yểm hộ của Đao Thuẫn, những loạt tên của bộ cung Bắc Du đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Yến Ung không hề sợ hãi, ra lệnh lần nữa, hợp trận thay tên nỏ, phanh phanh. Những khe hở trên tường khiên lập tức khép lại. Dưới sự che chắn của những chiếc khiên lớn, tên của quân Bắc Du không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Yến Ung trầm mặc, tính toán thời gian bắn trả. Không đợi quân Bắc Du xông tới, các khe hở trên tường khiên lại mở ra. Không lâu sau, một nửa lính liên nỏ của hộ bộ quân, sau khi thay tên nỏ xong, lại một lần nữa bắn gần. Ở cự ly gần, các binh sĩ Bắc Du đang xông lên, lập tức ngã gục. Một người báo, thống lĩnh, quân địch đã đến gần. Yến Ung xung phong đi đầu, cầm thanh đoản đao, lao ra trước. Phía sau hắn, 3.000 lính hổ bộ của Tây Thục cũng đồng loạt giơ cao khiên, theo sau tiến lên, chém giết. 3 người một đội, 2 đao một nỏ. 3 người một hàng, 2 người dùng khiên và đao để chặn địch. Còn người kia, cẩn thận giơ liên nỏ, di chuyển xung quanh. 5 mũi tên liên hoàn, không ngừng tìm cơ hội bắn giết quân địch. Chỉ chờ bắn xong 5 mũi, người lính liên nỏ hét một tiếng che chắn. 2 người lính cầm khi neo nhanh chóng lùi lại. Người lính đã hết tên nhận lại đao và khiên, đổi một người khác tiếp tục du kích. Dưới sự dẫn đầu của Yến Ung, 3.000 lính hổ bộ đâu vào đấy, giết cho mấy ngàn lính Bắc Du đang xông tới phải tan tác từng bước lùi lại. Yến Ung đưa mắt nhìn xa, chỉ suy nghĩ một lát, không lãng phí thời gian. Sau khi đánh lùi đợt tấn công đầu tiên của quân địch, hắn dẫn người tiếp tục tiến lên. Nghe tin bại trận, chỉ chờ Uy Tri Định quay đầu lại, hắn lập tức trợn mắt há mồm. Mấy nghìn người được cử đi, chỉ trong chốc lát đã bị đội quân thuộc kỳ lạ kia đánh cho đại bại. Còn có chuyện vô lý như vậy sao? Giải Du nói, huynh trưởng, chắc chắn là tinh nhuệ của người thuộc, giống như bạch giáp kỵ vậy. Những người thuộc này biết Bắc Du ta có Mại Mễ quân, có cung kỳ Yến Châu và Ngân Kích Vệ, họ cũng học theo. Úy Trì Định bình tĩnh nhìn, không trả lời. Đến lúc này, tình thế đã có chút hỗn loạn. Ban đầu Bắc Du đang chiếm ưu thế, chặn được bạch giáp kỵ và quân Đoạn Hậu để vây giết. Bây giờ ngược lại, lại xuất hiện thêm tinh nhuệ của người thục. Một người hét lớn, Úy Trì Định, mau nghĩ cách đi, người thục chuyển từ thủ sang công rồi. Đang lúc Úy Trì Định suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy tiếng hét, hắn kinh hãi quay đầu lại, thấy doanh Đoạn Hậu của Tây Thục vốn đang phòng thủ đã bắt đầu bỏ trận, phối hợp với mấy ngàn lính bộ tinh nhuệ của Tây Thục kia phản công lại họ. Nghênh chiến, phành. Ở phía trước không xa, trên địa thế bằng phẳng, lại có mười mấy kỵ binh thuộc bị mại mễ quân xông tới, dùng chùy tấn công, đập cho hộc máu ngã ngựa. Lục Trung giết đến đỏ cả mắt, đưa thương đâm liên tiếp mấy vòng, mới đâm chết một tên mại mễ quân tinh nhuệ. Một đồng đội hét lớn: "Tướng quân cẩn thận!" Chờ Lục Trung vừa định quay đầu, hắn nghe thấy tiếng hét kinh hãi của đồng đội. Bang! Vừa thu thương lại, đợi Lục Trung ngẩng đầu, hắn thấy trước mặt một vị tướng quân trung niên, mặt đầy sát khí, đang lạnh lùng nhìn hắn. Thường Tiêu nói, giọng nặng nề, nhanh chóng thu chùy ngắn, dùng khiên tấn công: "Nếu người ở Bắc Xu, ta Thường Tiêu nhất định sẽ khen ngươi hai câu." Thiếu niên can đảm ra trận, đúng là một anh hùng. Lục Trung ánh mắt lạnh lẽo, lại dư thương lên chặn. Thường Tiêu hiếp mắt cười, tay kia dư cao chùy ngắn, nhắm vào đầu Lục Trung, không nói hai lời hung hăng đập xuống. Lục tướng quân, bành! Lục Trung gầm lên, vội vàng vứt thương nhảy lùi lại. Lúc lùi, vẫn không tránh khỏi bị chùy ngắn của Thường Tiêu đập vào vai, máu văng tung tóe, hộc máu ngã xuống đất. Không đợi Lục Trung đứng dậy, Thường Tiêu nhíu mày, một lần nữa phi ngựa tới, bắt giặc trước, bắt vua. Dù chỉ là một thiếu niên tiểu tướng, hắn cũng không hề dừng lại. Hắn ban cho họ là Thường, thiên hạ này chỉ có thể là của người nhà họ Thường. Khen, bốn, năm kỵ binh bạch giáp giận dữ chạy tới, chặn trước mặt Lục Trung. Trong đó một kỵ binh vì liều mình đỡ đòn, bị Thường Tiêu đập vào mũ trụ che mặt, loạn choạng ngã ngửa. Ba kỵ binh còn lại đồng loạt vừa thương vây chiến Thường Tiêu. Người không ai bị nổi, mang Lục tướng quân đi. Lục Trung sắc mặt tái nhợt, bị đỡ lên ngựa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lúc này mấy ngàn khinh kỵ Tây thuộc đã bị mại mễ quân và những bộ binh Bắc Du kia giết đến tổn thất một nửa. Các bạch giáp kỵ khác cũng thương vong mấy trăm người. Một kỵ binh bạch giáp bỗng nhiên nói: "Lục tướng quân, người nhìn phía sau kìa." Chỉ chờ Lục Trung gian nan quay đầu lại, thấy rõ cảnh tượng, mặt hắn bỗng nhiên vui mừng. Ở phía sau, vốn đang ở thế yếu, tiểu cậu Phúc đã chuyển từ thủ sang công. Không biết từ lúc nào, tinh nhuệ hổ bộ của Tây thuộc đã đến. Thậm chí, còn có một đội kỵ binh Tây thuộc mênh mông đang tiến vào chiến trường. Một người nói: "Lục tướng quân, là nguyên soái sắt thép của Tây thuộc chúng ta." Lục Trung hét lớn, nhưng lại vì vết thương quá nặng, ngất đi trên lưng ngựa. Là Triều Thúc, Lang tộc Triều Nghĩa. Giọng nói chưa dứt, người đã đến. Một vị đại tướng mặc áo bào trắng, tay cầm trường mã đao, dẫn đầu phi ngựa lao tới. Vó ngựa chưa kịp chạm đất, đã xuất đao giữa không trung. Tây thuộc phiêu kỵ quân Triều Nghĩa, nay gần úy Tri Định, đầu của một đô úy Bắc Du, nhanh chóng bay ra ngoài, thi thể không đầu, một lúc sau mới ngã xuống đất. Triều Nghĩa lên tiếng lần nữa, không chút do dự. Phía sau hắn, hai vạn khinh kỵ Tây thuộc vào trận, phân ra hơn một vạn người, lao thẳng về phía mại mễ quân. Lang tộc Sáu Doanh, theo ta giết địch. Thấy cảnh này, tiểu cậu Phúc cũng vội vàng hét lớn: "Viện quân đến!" Khiến sĩ khí quân thuộc tăng vọt. "Kỵ binh viện quân đã đến, theo ta phản công diệt địch." Từng vị phó tướng Tây thuộc, mỗi người dẫn theo quân, chuyển từ thủ sang công, lao về phía quân của Uy Trì Định, phản công diệt Bắc Du. Lần này không chỉ có tinh nhuệ hổ bộ, mà còn có phiêu kỵ quân của Triều Nghĩa. Tình thế nháy mắt đảo ngược. Quân Bắc Du vốn đang chiếm thế lớn, tổng cộng hơn 2 vạn người, sĩ khí dần sa sút. Ba người Úy Trì Định, Giả Du và vị kỵ binh có râu quai nón, mặt đầy vẻ thống khổ, trong thời gian ngắn không thể đánh hạ. Bây giờ ngược lại, viện quân của người thuộc đã khi thế như họ. Trong bản trận, Thương Thắng bình tĩnh đứng trên gò cao, nghe trinh sát báo cáo. Nghe xong, khuôn mặt lại trở nên trầm mặc. Một người báo: "Tiểu quân sư, phía Bắc người thuộc hình như đã có bố trí từ trước, cử ra 2 đội viện quân liên tiếp." Thường Thắng hỏi: "Mại mễ quân thế nào rồi?" Người kia đáp: "Đang giao chiến với bạch giáp kỵ, khiến bạch giáp kỵ tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, phó thống lĩnh của mại mễ quân Đỗ Củng anh dũng phi thường, đã đánh cho bạch giáp kỵ phải lùi lại." Thường Thắng hỏi: "Đỗ Củng, nếu ta nhớ không lầm, là do chúa công đích thân chọn lựa." Người kia đáp: "Chính là hắn. Năm trước mới nhập ngũ, chiến công thăng tiến rất nhanh." Thường Thắng gật đầu, khuôn mặt trở lại bình thường. Chỉ cần mại mễ quân có thể phá được trọng kỵ, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Viện quân của Tây thuộc thì đã sao? Đừng quên, cung kỵ Yến Châu cũng sắp đến. Thường Thắng hỏi: "Bên đại uyển quan tình hình thế nào?" Người kia đáp: "Đã theo ý tiểu quân sư, truyền đi tin giả, nhưng không bao lâu nữa, đội tuần tra của người thuộc sẽ phát hiện ra." Thường Thắng mặt không đổi sắc: "Không sao." Hắn bỗng nhiên liếc mắt, nhìn về phía nam. Ở phía nam, Dương Quang đang cưỡi ngựa, từ từ rút lui về trung quân. Phía trước hắn, mấy vạn đại quân đang vây công từ thuộc phương, không hề dừng lại, vẫn đang giết đến trời đất tối tăm. Trong sự bảo vệ của bản trận, Dương Quan sắc mặt bình tĩnh, cởi bỏ áo giáp thay lại áo văn sĩ. Bên cạnh, một lão tốt khác mặc áo giáp của hắn, giả làm chủ tướng. Một người nói, Dương Quan quân sư, 5.000 ngân kích vệ đã sẵn sàng. Thượng thám quân sư nói, lần này tiên sinh đi, sẽ lại truyền tin Bắc Du đại bại, Tế Thục đại thắng. Nếu như vậy, Trần Trung rất có thể sẽ dẫn binh ra khỏi thành. Nhóm người đầu tiên được phái đi là giả làm lính thục, truyền tin Bắc Du đại thắng, thuộc Vương Tử Trần. Như vậy, chỉ cần Trần Trung không ngốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng ra khỏi thành. Nhưng nếu lại truyền tin ngược lại, Trần Trung cẩn thận, chắc chắn sẽ sinh nghi. Dương Quan mỉm cười, theo ý của Thường Thắng, lần này hắn sẽ dẫn theo 5.000 ngân kích vệ, tìm cách chiếm lấy Đại Uyển Quan. Lúc này, ngay cả bả nhân Đồng Phương Kính cũng không thể đoán được, tiểu quốc sư của hắn lại mạo hiểm như vậy. Một người nói, Dương Quan quân sư yên tâm, cung kỵ Yến Châu của Bắc Du chúng ta sắp đến, sẽ giúp thu hút sự chú ý của người thục, yểm trợ quân sư thuận lợi đến gần thành quan. Nhưng mời quân sư cẩn thận, dù có đi vòng xa một chút, cũng đừng làm kinh động nên. Dương Quan thở ra một hơi, biết rồi, lần này ta Tôn Bình Tử nói không chừng sẽ chém Trần Trung tấm khiên của Tây Thục này. Tại bản trận Tây Thục, Từ Mục cũng đang đứng trên gò cao quan sát chiến sự. Hắn biết cơ hội chiến thắng phần lớn nằm ở trận Tao Ngộ chiến phía bắc. Bạch Giáp kỵ của Tây Thục, Phiêu kỵ quân của Triều Nghĩa, Tiểu Cẩu Phúc và Lục Trung bên phía Bắc Du cũng có Mại Mễ quân, Úy Trì Định và những người khác. Ước chừng cung kỵ Yến Châu cũng sẽ ra trận. Chiến sự nằm ngoài dự liệu của hắn, Thường Thắng ngày càng khó đối phó. Ngay cả trọng kỵ của Tây Thục, Thường Thắng này trong thời gian ngắn đã có cách phá giải. Đương nhiên, đối với Bạch Giáp kỵ của Vệ Phong, hắn vẫn có lòng tin. Dù sẽ có tổn thất, nhưng dưới sự giúp đỡ của Triệu Nghĩa, Tiểu Cổ Phúc và những người khác, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Chỉ cần đánh ra cơ hội chiến thắng, dù Thường Thắng bên kia thế nào, Khân Đồ Quan chắc chắn phải chết, nói không chừng còn kéo theo một Dương Quan. Từ Mục ra lệnh, truyền lệnh toàn quân không được lơ là, phía đông và phía nam lấy phòng thủ làm chính, phía tây và phía bắc thì lấy tấn công làm chính. Chặn Dương Quan và Thường Thắng, đánh hạ bản trận của Thân Đồ Quan. Lý Tiêu Dao đáp, tuân lệnh chúa công. Lý Tiêu Dao quay người đi. Ngay lập tức, một trinh sát vội vã chạy đến, mặt mang vẻ bi thương. Người kia báo, bẩm chúa công, 7 anh hùng của Tây Thục, Trương Tổ và Lý Phong đã tử trận ở phía đông. Phía bắc, Lục Trung tướng quân bị trọng thương, đang hấp hối. Các phó tướng khác của Danh quân cũng đã có 9 người tử trận. Ánh mắt Từ Mục trở nên đau khổ. Đây chính là chiến trường, con đường tranh giành của Tây Thục, nhất định phải trải qua một cuộc tắm máu. Từ Mục lấy lại sắc mặt, sắc khí đằng đằng. Lại truyền lệnh của ta, giết được tướng Bắc Du, bản vương sẽ thưởng tăng gấp đôi. Hắn chậm rãi liếc mắt, có chút lo lắng nhìn về phía bắc. Trên địa thế bằng phẳng, Vệ Phong dừng ngựa quay đầu, cười lạnh nhìn về phía trước. Một tướng quân Bắc Du bình thường, phó thống lĩnh của Mại Mễ quân, lại có bản lĩnh như vậy. Gặp nguy không loạn, rất có phong thái của một đại tướng. Cho tướng, có dám báo tên? Người kia đáp, ta gọi là Đỗ Củng, ra mắt Vệ tướng quân. Vệ tướng quân sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu quân cho Bắc Du chúng ta? Vệ Phong nói, đầu quân cho Bắc Du thì không tốt, đầu quân cho mẹ ngươi thì không tệ. Đỗ Củng sắc mặt vẫn bình thường. Đỗ Thất Phu, hắn ra hiệu, phía sau phối hợp với 3.000 bộ binh cuối cùng, chỉ còn hơn 1.000 Mại Mễ quân tinh nhuệ, một lần nữa lao về phía 200-300 trọng kỵ của Vệ Phong. Vệ Phong cười lớn, liên hoàn ngựa vòng lại, bắt đầu một đợt tấn công mới. Hắn rất cẩn thận, vận dụng cách kỵ binh hành quân của chúa công, chỉ xong giết đến nửa đường rồi lại phá vây mà ra, trong chốc lát không hề bị chặn đường. Chỉ có điều, chùy của Mại Mễ quân sẽ nhân lúc bộ binh Bắc Du chịu chết, không ngừng đập ngã Bạch Giáp kỵ của hắn. Đỗ Củng mặc cẩn thận, không hề vì chiếm ưu thế mà liều mạng giao chiến với Bạch Giáp kỵ, vẫn để bộ binh đi đầu chặn đường, rồi tìm cơ hội phá kỵ, chuẩn bị giết chết Tây Thục Vệ Phong. Đương nhiên, bộ binh tử trận quá nhiều, đến mức có rất nhiều người đào ngũ. Lệnh vừa ban ra, ngay lúc này, có trinh sát chạy đến trước mặt Đỗ Củng. Người kia báo, Đỗ thống lĩnh, không hay rồi, viện quân của người thuộc đã đến, bên Thường thống lĩnh đã lâm vào thế khổ chiến. Đỗ Củng kinh hãi, phải biết, đại thống lĩnh của hắn mang theo người không chỉ có hơn 3.000 Mại Mễ quân tinh nhuệ, mà còn có hơn 20.000 bộ binh tinh nhuệ. Sao lại lâm vào thế khổ chiến? Người kia nói, là một đội bộ binh thục kỳ lạ, lưng mang khiên lớn để chém giết. Mặt khác, tướng quân An tộc của Tây Thục cũng đã đến chiến trường. Đỗ Củng nhíu mày, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói, đừng đi, tiếp tục tấn công Tây thuộc Vệ Phong. Chiếm được người này, sĩ khí của Bắc Du chúng ta mới có thể tăng cao. Hắn biết rõ ý định của tiểu quân sư. Phải biết, không chỉ là trận đại chiến đầu xuân, chỉ cần có thể thắng, trong thời gian tới, Tây thuộc sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động, từng bước lùi lại. Mà Bắc Du sẽ một lần nữa hình thành thế thôn tính thiên hạ, liên hoàn, phanh phanh, phía trước Đỗ Củng. Vệ Phong đã phát động tấn công, bộ binh Bắc Du đang vây hãm, một lần nữa bị giết đến sĩ khí sụp đổ. Đội giám quân được thành lập, không biết đã chém bao nhiêu người đào ngũ, mới khó khăn lắm ổn định được sĩ khí. Đỗ Củng mặt lạnh như băng, khi Vệ Phong xông đến, chỉ có 700-800 kỵ binh, lại có thể đánh cho 2-3 nghìn mại mễ quân và 5-6 nghìn bộ binh, không hề rơi vào thế hạ phong. Nếu đội bạch giáp kỵ này sau này thành quân vạn người, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thực sự trở thành tai họa lớn của Bắc Du. Đỗ Củng nắm lấy cơ hội, dư ngang chùy ngắn, dẫn đầu phi ngựa đi, phá kỵ, giết. Vệ Phong giận dữ, đánh bay một đô úy bộ binh, dư thương hét lớn, cho tướng hôm nay ngươi và ta, chỉ có một người được sống. Bầu trời Lý Châu về chiều, những đám mây tan nát thành ngàn vạn mảnh, như những thi thể la liệt trên mặt đất, tư thế khác nhau, nhưng lại sinh động đến lạ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Thường Tiêu đập chết một tên lính khinh kỵ, mới nhíu mày quay đầu. Bên cạnh hắn, hơn 3.000 mại mễ quân nhanh chóng tụ lại. Một người báo, thống lĩnh, là viện quân của người Thục. Thường Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía trước, rồi lại nhìn sang hai bên. Bạch giáp kỵ của Tây Thục đã bị đánh cho từng bước lùi lại, không còn uy phong. Đương nhiên, bộ binh tử trận rất nhiều, thậm chí còn có gần 1.000 mại mễ quân. Về phần khinh kỵ Tây Thục chạy đến sau, cũng thương vong hơn một nửa. Cái giá này, đối với Bắc Du mà nói, đã là không tệ. Tiểu quân sư của hắn có mưu kế mới, chặn ngựa để vây, mới có được trận đầu uy phong. Một người nói, Thường thống lĩnh người Thục lui rồi. Ánh mắt Thường Tiêu lạnh lẽo, hắn ước gì có thể dẫn người giết sạch những bạch giáp kỵ kia. Nhưng bây giờ, viện quân của Tây Thục đã sắp đến gần. Không chỉ có kỵ binh Lan tộc, mà còn có một đội bộ binh Tây Thục kỳ lạ, lưng mang khiên lớn, từng bước ép sát. Thường Tiêu cười, nghe người ta nói Triều Nghĩa, tướng của Lan tộc Tây Thục, cũng là một danh tướng thiên hạ, cũng không phải khinh thường. Nhưng trong mắt ta, các danh tướng của Tây Thục ngoài Lục Hưu của Định Châu, những người còn lại đều tầm thường. Một người nói, thống lĩnh người Thục muốn vây tới. Thường Tiêu đáp, đừng sợ, cung kỵ Yến Châu của ta cũng sắp đến, chiến sự phía trước, nếu có thể cầm cự được một chút thời gian thì không còn gì tốt hơn. Bên cạnh, phó thống lĩnh Đỗ Củng vẫn chưa giết được Vệ Phong. Một người khác nói, người Thục làm sao có thể đồng ý, chắc chắn sẽ cùng nhau tấn công. Nhưng tướng quân yên tâm, chúng ta ngoài 3.000 mại mễ quân, còn có gần 2.000 bộ binh. Lúc trước, khi Ủy Trì Định và những người khác không thể chặn được, đã từ một hướng khác vòng về. Nếu cộng lại, chúng ta còn gần 4.000 người, không phải lo. Thường Tiêu híp mắt, kỵ binh quá ít cuối cùng vẫn là thế yếu. Lúc trước bắt được bao nhiêu tù binh người Thục? Một người đáp, khoảng 400-500 người. Trong đó có một tiểu tướng tên là Lỗ Đường. Lúc trước đi theo kỵ binh Thục tấn công bị bắt. Nghe nói là em trai của Phá Lăng tướng quân Lỗ Hùng của Tây Thục. Thường Tiêu hỏi, Lỗ Hùng? Người kia đáp, là tướng Thục làm nội ứng ở Đông Lăng, khi Tây Thục và Đông Lăng giao chiến. Thường Tiêu ôm tay, buông thanh chùy ngắn xuống, lại lấy một thanh hoa lê thương từ bên cạnh. Rất tốt, mang những người này đến trước trận. Một người hỏi, thống lĩnh đây là? Thường Tiêu đáp, lấy tù binh làm vật cược, ta Thường Tiêu muốn đấu tướng với người Thục. Người kia nói, chiến sự đã bắt đầu, chém giết tàn ác liệt, người Thục làm sao có thể đồng ý. Thường Tiêu rưa thương, giọng không đổi, chỉ là kéo dài thời gian, chờ cung kỵ Yến Châu của ta. Người Thục không đồng ý, vậy thì đem những tù binh người Thục bị bắt, từng người một chém trước mặt họ. Các đồng đội, hãy ở đây giúp ta, thương pháp nội thành ta Thường Tiêu cũng có 6-7 phần bản lĩnh. Nói xong, Thường Tiêu không do dự nữa, một mình một ngựa, sắc mặt lạnh lùng đi về phía trước. Một người nói, thống lĩnh tuyệt đối không thể, cẩn thận người Thục sẽ chém. Thường Tiêu đáp, tên đồng đội, nếu Triều Nghĩa bị tổn hại, chính là làm mất sĩ khí của người Thục. Nếu vậy, ta Thường Tiêu dù có chết, cũng có thể đánh tan sĩ khí của địch thì có sao? Người họ Thường là những kẻ vô song. Một mình một ngựa, Thường Tiêu dừng ngựa trước trận, cởi bỏ áo giáp dày, thương chỉ về phía trước, tiếng gầm như sấm. Người họ Thường ở nội thành, đại thống lĩnh của mại mễ quân, Thường Tiêu muốn đấu tướng với các ngươi. Nếu không dám, thì hãy làm những kẻ hèn nhát, mau mau cút đi, cọp. Triệu Nghĩa ghìm ngựa, cao mày im lặng nhìn về phía trước. Không xa phía sau, 3.000 hổ bộ gần như cùng lúc đến, cũng từ từ dừng lại. Nếu là một trận đấu tướng bình thường, Triệu Nghĩa sẽ chỉ nghĩ thống lĩnh Mại Mễ quân trước mặt là một kẻ ngốc, trực tiếp cho đại quân xông lên, giết cho tan tác. Nhưng bây giờ lại khác. Trước trận của quân Bắc Du, mấy trăm lính thuộc bị đẩy ra. Một người nói, Triệu tướng quân là tiểu tướng rỗ đương của 7 anh hùng Tây Thục chúng ta. Triệu Nghĩa mặt lạnh như băng, mơ hồ hiểu ý của người Bắc Du, đấu tướng chỉ là để kéo dài thời gian. Nhưng nếu không đấu, những lính thuộc bị bắt làm tù binh, chỉ sợ sẽ bị giết sạch. Triệu Nghĩa quay sang hỏi, Yến Ung huynh đệ, ngươi thấy sao? Yến Ung cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, Triệu huynh, nếu không đấu tướng, người Bắc Du sẽ giết tù binh, làm mất sĩ khí của Tây Thục chúng ta. Tình đồng đội từ trước đến nay là linh hồn của quân đội Tây Thục. Hắn nói tiếp, phía trước không xa, Vệ Phong tướng quân vẫn đang khổ chiến. Chúng ta muốn xông qua, những người Bắc Du này cũng không dễ đối phó. Nhưng nếu nói đấu tướng mà thắng, không chỉ có thể cứu được tù binh, mà còn có thể ngược lại làm mất sĩ khí của người Bắc Du. Triều Nghĩa nói, ta nghe nói Yến Ung huynh đệ ở Tây Vực sức mạnh ngàn cân, hất tung được con hổ ngốc đó. Yến Ung gật đầu, chỉ là may mắn thôi. Triều Nghĩa thở dài, lúc này ta đột nhiên rất nhớ con hổ ngốc đó. Nếu có nó ở đây, đấu tướng gần như không phải lo lắng. Yến Ung nói, Triều huynh, cứ để ta Yến Ung. Không đợi Yến Ung nói xong, lúc này một bóng người vai hùm lưng gấu nhanh chóng lao ra khỏi trận. Dư đương báo nguyện ra trận, công lao đấu tướng, nếu có thể chém được tướng địch gần như ngang với công đầu, tự nhiên có người muốn liều mình đánh cược một phen. Chỉ nói một câu, Dư đương báo đã cầm lại nha chùy, gào thét xông ra trận. Triều Nghĩa mặt trầm mặt, các tướng của Tây Thục, hắn và lão Dư đương vương có quan hệ tốt nhất. Dư đương báo này là con trai thứ tư của lão Dư, rất có dũng khí, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Ở trên trận, Thường Tiêu ghìm cương, lạnh giọng hỏi, người đến là ai? Dư đương báo đáp, người Tây Thục, Dư đương báo, đến lấy đầu người. Thường Tiêu cười lớn ba tiếng, ghìm cương, kẹp bụng ngựa, cũng xông ra. Nếu ngươi muốn, có thể chọn bản thống lĩnh, tù binh Tây Thục đều có thể trả lại. Hắn không phải đồ ngốc, đã sớm dò la được. Vị hổ tướng quân của Tây Thục kia không có ở phía Bắc, nếu không, hắn sao dám đấu tướng, vó ngựa tung bụi. Hai kỵ binh lướt qua nhau, bắt đầu hiệp chém giết đầu tiên. Dư đương báo vung lan nha chùy từ bên cạnh đập về phía Thường Tiêu, a nha nha. Thường Tiêu cười nhạt, một tay quay lại đâm thương, đâm vào lan nha chùy kè một tiếng, chấn cho dư đương báo người ngựa lay động. Dư đương báo ổn định thân thể, vừa định quay đầu ngựa lại chuẩn bị tái chiến kẻ gian, nhưng ngay lúc này một tia sáng lạnh lướt qua. Chờ hắn quay đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào vị tướng địch Bắc Du kia đã nhanh chóng phi ngựa tới, hoa lê thường hung hăng đâm ra, nấc lan nha chùy trong tay rơi xuống đất. Dư đương báo học máu ngã, chết trong vũng máu, trên đầu đã bị đâm một lỗ máu, thu thương lại. Thường Tiêu kéo cương, thong thả đi ngựa trở lại trước trận, khiêu khích nhìn về phía trước. Giết ngươi một kẻ dũng phu, ta Thường Tiêu cũng không có chút vui vẻ nào. Tây Thục còn có tướng nào dám một trận chiến không? Thương pháp của Thường gia ta đã khát máu lâu rồi. Thường Tiêu gầm lên giơ thương, chỉ thẳng về phía trận của quân Thục. Phía sau hắn, vô số tướng sĩ Bắc Du đều gầm thét liên tục, không ngừng hò reo. Trong trận quân Thục, Triều Nghĩa nhíu mày, một phó tướng bên cạnh giận không kèm được, hét lớn, Triều tướng quân, lại để ta đi. Triều Nghĩa lắc đầu, hắn nhìn ra vị thống lĩnh của Mại Mễ quân trước mặt không phải là nhân vật đơn giản. Con trai thứ tư của lão Dư, dù không phải là võ tướng hàng đầu, nhưng ít ra cũng có sức mạnh. Dù vậy, vẫn không phải là đối thủ của hắn sau ba hiệp. Lúc này Yến Ung đã bước ra khỏi hàng ngũ. Triều huynh, ta Yến Ung đầu quân cho Thục, lâu nay chưa lập được công trạng gì, vòng này xin Triều huynh hãy để ta toại nguyện. Mại Mễ quân cố nhiên là tinh nhuệ, nhưng hổ bộ của Tây Thục chúng ta cũng đâu phải kém cạnh. Vị thống lĩnh của Mại Mễ quân đó dù có dũng mãnh không ai cản nổi, nhưng thống lĩnh hổ bộ của Tây Thục chúng ta cũng không hề kém cạnh. Yến Ung ngẩng đầu nhìn về phía xa, giọng nói ẩn chứa một ý chí chiến đấu khó tả. Lấy ngựa, đợi thuộc hạ mang đến chiến mã. Yến Ung, người cầm một thanh thiết thương, đã phi thân lên ngựa. Triều Nghĩa ánh mắt hơi lạnh, dưới tình cảnh này dường như chỉ có Yến Ung có thể thay hắn. Vị chủ tướng này giành được thắng lợi trong trận đấu tướng. Yến huynh, cẩn thận một chút. Yến Ung khuôn mặt trầm ổn, ý chí chiến đấu lập tức được kiềm chế. Hắn không đáp lời ngay, mà quay người, nhìn về phía 3.000 hổ bộ phía sau. Khi nhận chức thống lĩnh hổ bộ quân, lần đầu tiên hắn xuất hiện, không hề được mọi người tin phục. Dù sao thì gương mặt của hắn, dù là ngũ quan hay hình dáng, đều khác biệt với người Trung Nguyên. Trong lòng người Thục, người Tây Vực có thể hỗ trợ, có thể phụ thuộc, nhưng làm sao có thể trở thành thống soái của một đội quân? Tuy ta lớn lên ở Tây Vực, nhưng xương thịt của ta yến ung cũng thuộc về Trung Nguyên, thuộc về Tây Thục. 3.000 lính hổ bộ quân đồng loạt ngẩng đầu, nhìn vị thống lĩnh của mình, một mình một ngựa, cầm trường thương bằng sắt, xông ra trận, chọn được Dư Đương Báo, sĩ khí đại chấn. Trong tiếng reo hò, Thường Tiêu dừng ngựa đứng đó, đợi nghe thấy tiếng động, hắn mới lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người đang lao tới như chớp. Người đến là ai? Yến ung phi ngựa lên, trong tay là trường thương bằng sắt, nhưng lúc phi ngựa xuống, liền đâm về phía Thường Tiêu. Hậu duệ của Yến gia ở An Châu, Yến ung, can đảm lắm. Thường Tiêu giận quá hóa cười, dưa thương lên đỡ, xoay ra một đường thương hoa, cùng với thế đâm của Yến ung va vào nhau, kêu một tiếng, Thường Tiêu người ngựa lay động, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Yến ung thúc ngựa ổn định, trường thương trong tay hạ xuống, chuẩn bị cho vòng tấn công thứ hai. Thường Tiêu nhíu mày, hắn cuối cùng cũng nhận ra, lần này có lẽ đã gặp phải đối thủ khó chơi. Tuy nhiên, hình như trước đây, hắn chưa từng nghe qua nhân vật này. Yến gia ở An Châu, hậu duệ của hậu tướng Yến Thị thời kỳ Trì Triều. Chỉ suy nghĩ một lúc, Thường Tiêu không lộ vẻ gì, rũ tay xuống, từ trong lòng lấy ra mấy cây độc tiêu. Đối với danh tiếng của tướng lĩnh hay những câu chuyện nghĩa bạc vân thiên trên sử sách, hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần giúp đỡ dòng họ Thường giành được giang sơn vạn dặm này thì đời này đã không uổng phí. Yến ung giận dữ, lại dư thương lên, vòng ngựa lao về phía Thường Tiêu. Chủ tướng lại đến đây. Bụi đất mù mịt, chỉ nghe tiếng binh khí va chạm, ước chừng mấy chục hiệp, Thường Tiêu mới dần dần yếu thế. Nhưng cơ hội quay ngựa, hét một câu chủ tướng, ngày sau tái chiến rồi định chạy về bán trận. Yến ung trầm mặt, dưa thương đuổi theo. Trong lúc chạy trốn, Thường Tiêu mặt lộ sát khí, tính toán phía sau đang truy sát, bỗng nhiên xoay tay lại, ném ra 7-8 cây độc tiêu trong tay. Ngang chiến mã phía sau phát ra một tiếng hí dài thê lương. Chờ Thường Tiêu quay đầu, hắn mới phát hiện vị tướng thuộc họ Yến kia vô cùng thông minh, đã dùng chiến mã làm lá chắn, né qua những cây độc tiêu, cả người lăn một vòng trong bụi đất. Hắn không hề tức giận, ngược lại, khi thấy Yến ung ngã ngựa, Thường Tiêu lại mỉm cười. Đấu tướng mà không có ngựa, gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn quay ngựa, cầm hoa lê thương, định nhân cơ hội chém Yến ung. Người đã ngã ngựa, trước mặt hai quân, một thống lĩnh của hổ bộ quân, nếu bị chém, chỉ sợ sĩ khí sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trục tướng, nhận lấy cái chết. Trong làn khói bụi, Thường Tiêu phi ngựa lên, hoa lê thương trong tay không chút do dự, đâm thẳng xuống Yến ung đang đứng dậy. Nếu không có gì bất ngờ, vị Dư Đường Báo kia chính là ví dụ tốt nhất. Triều Nghĩa thấy vậy kinh hãi, hận không thể phi ngựa đến cứu, nhưng làm sao kịp. Yến huynh, hắn trợn trừng mắt, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa giận không thể che giấu. Nhưng trong chốc lát, ngọn lửa giận từ từ lại biến thành kinh ngạc và cuồng hỉ. Hai bên sườn phía sau hắn, vô số kỵ binh Thục và hổ bộ quân đều phát ra những tiếng reo hò kích động. Khói bụi tan hết, phía trước không biết từ lúc nào, Yến ung, người đã ngã ngựa, cây trường thương bằng sắt trong tay hắn đã đâm vào bụng ngựa của Thường Tiêu. Yến ung gầm lên, mặt đỏ bừng, dù vai bị trọng thương, hắn vẫn lao tới, trường thương trong tay vung lên, hất cả người lẫn ngựa bay ra ngoài, rống giữa không trung. Thường Tiêu kinh hãi hét lớn, ngã xuống. Hắn nhặt lại hoa lê thương, vừa định đứng dậy, Yến ung chạy như điên mấy bước, dường như dùng hết sức lực cuối cùng ném trường thương ra. Kẻ gian tặc, Thường Tiêu vừa đứng dậy, còn chưa kịp hành động đã bị cây trường thương bằng sắt lao tới, đâm từ sau lưng, cả người bị xuyên đến 10 bước xa. Yến ung mặt lạnh, nhanh chóng nhảy tới Thường Tiêu đang ngã xuống đất. Thường Tiêu khuôn mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Hắn chống đỡ thân thể, gắng gượng rút cây trường thương đẫm máu, đâm vào bụng trái ra, rồi ném xuống đất. Ở phía sau, rất nhiều binh sĩ Bắc Du kinh hãi phi ngựa chạy tới. Yến ung cau mày, dừng lại, lấy đầu ta, hay là ta để người thả? Thường Tiêu cắn răng, dưới sự nâng đỡ của các binh sĩ, nhanh chóng lên ngựa, thả người. Không bao lâu, mấy trăm binh sĩ bị bắt, cùng tiểu tướng Lỗ Đương, đều được cởi trói, thả ra. Kỵ binh Thục nhanh chóng đến tiếp ứng. Một phó tướng chạy đến, vừa mở miệng, Yến tướng quân, thân thủ thật là... Nhưng ngay lúc này, hắn chợt phát hiện trường thương thân, trong tay, đột nhiên bị người đoạt đi. Yến tướng quân, trước mặt hắn, đã dưa thương chạy như điên. Sau khi chạy được mấy bước, lại một lần nữa ném trường thương ra, phanh. Nghe tiếng rơi phía sau, Thường Tiêu, người đang hấp hối, kinh hãi vội vàng quay đầu. Ngay lập tức, hắn thấy hai, ba kỵ binh, có lẽ là va vào nhau, đồng loạt ngã ngựa, sau những bóng người ồn ào. Hắn vẫn thấy rõ, vị tướng thuộc họ Yến kia, đang một mình đứng phía sau, lạnh lùng nhìn hắn. Nếu không đoán sai, cây trường thương vừa ném tới, chính là nhắm vào hắn. Thường Tiêu hai mắt muốn nứt ra, nhưng không thể làm gì. Đấu tướng không thành, lại đại bại, bản thân bị trọng thương, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trước đó còn muốn nhân cơ hội chạm quân thuộc để chờ quân kỳ phản công, bây giờ xem ra đã không được nữa rồi. Một người báo, thống lĩnh, Thường thống lĩnh, người thuộc sau khi bắt được người đã bắt đầu xông tới. Thường Tiêu đau khổ nhắm mắt, chỉ cảm thấy vết thương trên người càng thêm nặng. Nếu không thả người, chỉ sợ hắn sẽ bị giết tại chỗ. Hơn nữa, nếu hắn chết, đội mại mễ quân này và các bộ binh hỗ trợ đều sẽ lập tức sĩ khí sụp đổ cho đến tan rã. Thật là một nước cờ sai lầm, cả bàn đều thua. Thường Tiêu giọng đắng chát, truyền lệnh, từ bỏ vây giết người thục, tiến lên phía trước, trước tiên hội quân với người của Đỗ Củng. Một người báo, tin mừng, bẩm báo chúa công, phía bắc có tin mừng, thống lĩnh mại mễ quân, Thường Tiêu và thống lĩnh hộ bộ quân Tây thục Yến Ung đã đấu tướng. Yến Ung đại thắng, không chỉ cứu được tù binh, mà Triệu Nghĩa tướng quân còn nhân cơ hội xuất kích, đánh cho quân Bắc Du phải lùi lại, cứu được Vệ Phong tướng quân đang bị vây. Từ một sắc mặt vui mừng, tốt, đương nhiên dù có tiếp tục ác chiến, dựa vào quân của Triều Nghĩa và Yến Ung, hắn vẫn có lòng tin, sẽ giành được ưu thế hoàn toàn ở phía Bắc. Hắn hỏi, đúng rồi, bạch giáp kỵ của Tây thuộc thế nào rồi? Người kia đáp, chúa công, tổn thất nặng nề, người Bắc Du đã dùng cách đập, vây giết hơn 1.000 kỵ binh bạch giáp của chúng ta. Nghe con số này, Từ Mục thầm thở dài, sau trận chiến này, hắn cần phải bàn bạc với Trần Đả Thiết để hoàn thiện trang bị cho bạch giáp kỵ. Người xưa không phải ngốc, họ sẽ không ngồi yên để mình xây dựng trọng kỵ rồi giết đến cuối cùng. Những người như Thường Thắng rất thích tìm ra sơ hở, đáng tiếc là thép ròng không đủ. Nếu không, trang bị của bạch giáp kỵ còn có thể nâng lên một tầm cao mới. Từ Mục ra lệnh, truyền lệnh của bản vương, để hổ bộ quân phối hợp với doanh đoạn hậu từ phía bắc tấn công xuống, vây công đại tướng Bắc Du Thân Đồ Quan. Một người hỏi, chúa công, bên Triệu Nghĩa tướng quân còn có 2 vạn phiêu kỵ quân. Từ Một sắc mặt bình tĩnh, ta biết, nhưng dù thế nào cũng phải giữ lại một đội quân để chặn cung kỵ của Bắc Du, mà Triệu Nghĩa chính là lựa chọn tốt nhất. Đi được vài bước, Từ Một từ trên cao nhìn xuống quan sát chiến sự. Lúc này bản trận của Thân Đồ Quan đang bị vây đã dần dần rơi vào thế yếu. Sau đó khi quân thuộc ở phía bắc phối hợp, hắn có thể điều động không ít đại quân để chặn cuộc tấn công của Thường Thắng và Dương Quan. Nếu thành công, nói không chừng hắn có thể ở đây chiếm được đệ nhất danh tướng của Bắc Du. Không giống với sự vui mừng của Từ Mục tại trận địa của Bắc Du, nghe tin từ phía bắc, Thường Thắng cả người nhất thời trở nên trầm mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn Thường Tiêu đang trở về, dù bị trọng thương nhưng hắn không đi mời quân y, mà ngay lập tức chạy đến thỉnh tội. Quân sư, ta Thường Thắng nguyện chịu tội chết. Thường Thắng thở dài, đứng dậy, đi đến trước mặt Thường Tiêu, đỡ hắn dậy. Trong toàn bộ Bắc Du, nếu nói về lòng trung thành, không nghi ngờ gì là người họ Thường. Có những đệ tử trong tộc như hắn, cũng có những gia tướng hộ vệ được ban tên như Thường Tiêu. Thường Uy, Thường Thắng nói, Thường Thúc, những chuyện khác tạm thời không nói. Trước tiên đi mời quân y, để ổn định vết thương. Thường Tiêu hai mắt đỏ hoe, quân sư, ta khinh địch, đấu tướng bất lợi, khiến kế hoạch ở phía bắc của quân sư lập tức đổ sông đổ biển. Thường Thắng an ủi, cũng không thể chỉ trách ngươi. Ngươi biết đấy, ta từ trước đến nay không thích trách mắng những binh sĩ tử chiến. Nếu không có các ngươi, Bắc Du làm sao có thể giành được giang sơn vạn dặm này. Lần này thất bại, lần sau lập công chuộc tội. Thường Thúc là người dũng mãnh nhất trong tộc, ta Thường thì tranh giành giang sơn, sau này làm sao có thể thiếu Thường Thúc. Quân sư vậy phía bắc, Thường Thắng đáp, đừng vội, ta có cách. Thường Thúc cứ đi trị thương. Chúa công bên kia, nếu biết ta làm chậm trễ việc trị thương của Thường Thúc, nói không chừng sẽ chửi ta một trận. Nghe nhắc đến chủ công, Thường Tiêu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đáng chát. Thường Thúc đi đi. Thường Tiêu không do dự nữa, cúi đầu chào Thường Thắng, rồi được các vệ sĩ đỡ, từ từ rời khỏi Gò Cao. Thường Thắng đứng lại một lần nữa chìm vào suy tư. Chiến thắng ở phía bắc, người thuộc chắc chắn sẽ nhân cơ hội hành động từ phía bắc, bắt đầu giáp công Thân Đồ Quan. lúc này có cử người đến, nói gì cũng đã muộn. Thường Thắng nói, Diêm Tịch truyền lệnh cho cung Trị Yến Châu, bảo họ không cần đến nữa, chỉ sự phía Bắc, ta đã không thể xoay chuyển. Diêm Tịch hỏi, tiểu quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Thường Thắng thở dài, đánh cược lần cuối, lại nhìn vào dương quan của Bắc Du ta. Nếu kế này lại thất bại, trong thời gian ngắn, sĩ khí của người Thục như cầu vồng lại chiếm được địa lợi, ta Bắc Du chỉ có thể tạm thời lui quân. Thân Đồ Quan đứng trên cao, sắc mặt quyết tâm, chặn người Thục lại. Em trai của hắn, Thân Đồ Liên đã tử trận, bản trận đại quân cũng đã rơi vào nguy hiểm. Hắn tin rằng tiểu quân sư của hắn chắc chắn có cách, nhưng đến giờ vẫn chưa có. Điều đó chỉ có thể nói rằng người Thục quá xảo quyệt, dù là bản nhân hay từ Thục Vương, đều đã nghĩ ra cách để chặn quân trận của Bắc Du. Đến bây giờ, dưới sự vây công của người Thục, quân sĩ trong bản trận tử trận ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng đều là thi thể của những binh sĩ đã hy sinh. Phải biết, hắn hiện tại đối mặt không chỉ có đại quân của bản nhân, mà còn có đại quân của Từ Thục Vương phía sau. Và ngay vừa rồi, phía Bắc cũng có đại quân của người Thục tấn công. Một phó tướng Bắc Du đi đến, giọng lo lắng. Tướng quân, hậu bị danh đều đã lên rồi. Bên bản nhân của Tây Thục không ngừng dùng kế sách quấy nhiễu, tùy thời tiến vào đại trận của chúng ta. Thân Đồ Quan sao lại không biết, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào, không thể phá vây, không thể phá địch. Như vậy, chỉ có thể chờ tiểu quân sư của hắn phối hợp và tiếp ứng. Bây giờ, chỉ có tự thủ mới là con đường tốt nhất. Lại truyền lệnh để những người bị thương nhẹ ra trận. Nếu chúng ta chặn được người Thục, phối hợp với tiểu quân sư lập đại công, ngày sau nhất định sẽ có thưởng. Không giấu gì các vị, ta đã nhận được mật thư của tiểu quân sư. Không bao lâu nữa, người Thục sẽ đại bại. Bất đắc dĩ, Thân Đồ Quan chỉ có thể vẽ ra một chiếc bánh, tạm thời ổn định quân tâm. Lúc này, tại trận địa của Tây Thục ở phía khác, Đông Phương Kính ngồi trên gò cao, im lặng nhìn về phía trước. Tin tức từ phía Bắc, hắn cũng đã nhận được, không thể không nói. Vòng phối hợp này, tính toán vô cùng đẹp. Thân Đồ Quan vốn đã bị vây công, bây giờ lại thêm một hướng từ phía Bắc, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Theo dự đoán của hắn, nếu trong vài ngày nữa, Thường Thắng không nghĩ ra cách nào, bản trận của Thân Đồ Quan chắc chắn sẽ bị công phá. Đương nhiên, may mà đã chuẩn bị sớm. Nếu lúc này để Thân Đồ Quan dẫn quân đi tấn công chủ công, chỉ sợ bên chủ công sẽ rơi vào cảnh hiểm nghèo như Thân Đồ Quan. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, hắn hiểu Thường Thắng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói cách khác, Bắc Du sẽ còn có kế hoạch tiếp theo. Ánh mắt nhìn khắp nơi, Đồng Phương Kính suy nghĩ Thường Thắng sẽ ra tay ở hướng nào. Hồi lâu, hắn mới nhìn về phía nam. Tam Nhi, đi hỏi lại tin tức mới nhất, hỏi xem bên dương quan của Bắc Du bây giờ thế nào rồi. Không bao lâu, người hộ vệ Lý Tam Nhi vội vã quay trở lại. Quân sư, đợi trinh sát trở lại, ta đã hỏi rồi. Dương quan của Bắc Du vẫn đang ở phía nam, chỉ huy đại quân tấn công bản trận của chúa công. Nhưng quân sư yên tâm, bên chúa công không có nguy hiểm gì, vẫn đang phòng thủ ổn định. Đông Phương Kính im lặng gật đầu. Hắn thấy, trong toàn bộ Bắc Du, dù là Thường Thắng hay Dương quan Tôn Bình Tử, đều là những nhân vật đáng để hắn lưu ý. Thoạt nhìn Tây Thục hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng cũng như vậy, chỉ cần một nước cờ sai lầm, vẫn sẽ bị Thường Thắng tìm ra sơ hở, mở rộng ưu thế. Trời lại về đêm, vùng đất Lý Châu cây cối không nhiều, không có rừng che gió, đêm đông lạnh lẽo, một chút lạnh giá lan tỏa ra. Một lão nhân mặc áo bào mỏng, im lặng dừng bước, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa. Nhìn một lúc, trên khuôn mặt của ông đột nhiên lộ ra nụ cười. Hình dáng của Đại Uyển Quan đã không xa. Một tướng quân mặc áo giáp bạc sáng, bước nhanh đến gần. Dương Quan quân sư, có nên tập kích bất ngờ không? Dương Quan lắc đầu không ổn. Cơ hội tốt nhất của chúng ta là chờ thủ tướng Trần Trung ra khỏi thành. Người kia hỏi, vậy hắn có ra khỏi thành không? Dương Quan đáp, rất có thể sẽ ra. Hậu vị áo của biêu lược như bản nhân hay từ Thục Vương, ta nghe người ta nói Tây Thục có một tướng quân được người đời gọi là tấm khiên của Tây Thục. Người kia hỏi, chẳng lẽ là vị Trần Trung kia? Dương Quan nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, cẩn thận không sai. Nhưng năm ngoái ta cũng vì quá cẩn thận mà trúng kế của bản nhân. Bây giờ cứ để bộ xương già này của ta lấy gậy ông đập lưng ông. Bên cạnh Dương Quan, mấy vị tướng quân thống lĩnh đều đồng thanh hưởng ứng. Lần này sợ bị người Thục phát hiện, quân mã mang theo không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ của Bắc Du ngừng kích vệ. Không giống với Mại Mễ quân, ngừng kích vệ trước đây thuộc về Nghiệp Châu Vương, sau khi chủ công chiếm lĩnh Hà Bắc, đã thu nạp và bổ sung lại ngân kích vệ, mới có được 5.000 tinh nhuệ này. So với Mại Mễ quân, ngân kích vệ giỏi công thành chiếm đất hơn là tử chiến trên chiến trường. Dương Quang hỏi, các trạm khác gần đây đều đã xử lý rồi chứ? Xử lý trạm khác chính là mai phục giết chết các trinh sát của địch. Chỉ cần thời gian kéo dài không lâu, trong thời gian ngắn, sẽ có thời gian để vòng quanh công thành. Một người đáp, quân sư yên tâm, đều đã xử lý. Khu vực bên ngoài thành này, nếu có trinh sát thuộc đến, cũng sẽ bị mai phục giết chết. Dương Quang híp mắt, vô tình lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan, rất tốt, cũng là quân sư của Bắc Du, ông và Thường Thắng không giống nhau. Từ Thảo Nguyên Nhu Nhiên được ơn tri ngộ của chủ công, cho đến nay ông vẫn chưa lập được công trạng gì, ngược lại hết lần này đến lần khác để bả nhân chui vào chỗ trống. Thiên hạ tuy có danh Dương Quan, nhưng lại không có uy Dương Quan. Không thể không nói, đối với một lão nhân sắp về với đất, đây là một điều đáng xấu hổ. Dương Quang cúi đầu, bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ. Cách thành công vẫn còn một bước cuối cùng, phải để cho tấm khiên của Tây Thục đó tin chắc rằng trên chiến trường phía trước, Bắc Du công phá Tây Thục đã là điều tất yếu. Dương Quang ra lệnh, truyền lệnh, lấy áo giáp của trinh sát Thục xả làm kỵ binh Thục ở ngoài thành quan, cứ mỗi một nén hương lại làm ra vẻ chạy về báo tin khẩn. Một người nói, quân sư, ta hiểu rồi, đây là muốn tiếp tục giả truyền tin Tây Thục chiến bại, dụ Trần Trung ra khỏi thành. Dương Quang giọng càng trầm hơn, không hoàn toàn đúng. Sau khi giả làm kỵ binh Thục, khi chạy về gần thành quan lại cử người giả vờ bắn giết, như vậy cộng với tin báo sai quân tình trước đó, Trần Trung sẽ càng chắc chắn là Bắc Du ta đang giết người chặn tin tức. Hắn sẽ cho rằng Từ Thục Vương ở tiền tuyến đã vô cùng nguy cấp. Một người hỏi, quân sư cũng nói Trần Trung tính cách cẩn thận, nếu hắn không mắc mưu thì sao? Dương Quang nói, hắn cố nhiên tính cách cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận này sẽ khiến hắn đà nghi. Vị tướng quân bên cạnh nhất thời không hiểu. Dương Quang nói, giọng có chút thở dài và không cam lòng, nhưng cũng có một phần quyết tâm lập công chuộc tội. Giống như năm ngoái, ta Tôn Bình Tử đã trúng kế điệu hổ ly sơn của bả nhân, khiến cho Đại Uyển Quan rơi vào tay Tây Thục. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng vó ngựa lạo xạo. Không lâu sau, một trinh sát Bắc Du vội vã chạy đến, bẩm báo, Dương Quan quân sư, là Thường Thắng tiểu quân sư phái ta đến, để ta bẩm báo, chiến sự ở tiền tuyến, Mại Mễ quân ở phía Bắc, đã thất bại. Chỉ nghe câu này, sắc mặt Dương Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Thông minh như ông, lập tức có thể nghĩ đến, Mại Mễ quân chiến sự bất lợi, tiếp theo, ở chiến trường phía Bắc, đại quân của người Thục sẽ tham gia vây công. Bên thân Đồ Quan, tình thế càng thêm nguy hiểm. Một người nói, quân sư không cần lo lắng, đại quân Bắc Du của chúng ta cũng ở bên đó, biết thân Đồ tướng quân nguy cấp, chắc chắn sẽ phái người đi cứu viện. Câu nói này, Dương Quang không trả lời. Ông chỉ biết thời gian để ông phá vỡ thế cục đã không còn nhiều. Rút dây động rừng, dù là ông hay là bên Thường Thắng, đều cần xé mở một lỗ hổng của Tây Thục. Lúc này, Thường Thắng đang đứng trên cao, một đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Không cần thuộc hạ bẩm báo, hắn cũng thấy rõ, cách đó không xa, thiên hạ đệ nhất danh tướng thân Đồ Quan đã lâm vào thế khốn cùng. Hắn làm sao không muốn cứu, nhưng hắn cũng biết bên bại nhân sẽ chiếm lấy ưu thế, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trừ phi, hắn có thể nhất cổ tác khí, trước tiên công phá đại quân của Từ Thục Vương, nhưng trong thời gian ngắn, đó căn bản là không thể. Mất đi ưu thế ở phía Bắc, lại thêm thân Đồ Quan chuyển từ công sang thủ, trận hình co lại, bả nhân đã hình thành thế gọng kìm. Nếu thật sự đánh lên, sẽ có quân Thục liên tục không ngừng đến trợ chiến. Đây cũng là lý do tại sao người Thục muốn giành lấy ưu thế ở phía Bắc. Một người nói, quân sư, bên thân Đồ tướng quân đã đốt lửa hiệu, không ngừng cầu viện. Thường Thắng im lặng ngẩng đầu, ta tự nhiên biết. Nhưng ngươi nên biết, nếu cứ như vậy mà đi, sẽ chỉ trúng kế của bả nhân. Nói không chừng, hắn đang đặt mai phục, chờ ta phái người đi cứu viện. Người có tên, kẻ có bóng. Nghe tiểu quân sư của mình nói vậy, mấy vị đại tướng Bắc Du bên cạnh đều thần sắc trầm mặc. Chỉ là họ không biết, thực tế Thường Thắng càng giống như đang chờ đợi một cuộc chém giết cuối cùng. Nếu thành công, có thể sẽ chuyển bại thành thắng, xoay chuyển cả chiến cuộc. Muốn thắng người Thục, chỉ có lựa chọn sơ hở tốt nhất mới có thể một đòn trúng đích. Về phần thân Đồ Quan, vị danh tướng thiên hạ này rất có khả năng sẽ trở thành một quân cờ trong thế cuộc thất bại. Chuyển ánh mắt, Thường Thắng im lặng nhìn về phía xa. Dương Quan Tôn Bình Tử có lẽ sắp ra tay. Nếu Dương Quan thành công, tất sẽ làm đảo lộn cả chiến thế, để Bắc Du một lần nữa nắm giữ thế chủ động. Tuân tiên sinh, mưu lược của ngươi nên vang danh thiên hạ. Từ trên gò cao đi xuống, thân đồ quan giọng kinh hãi, ổn định, không được lui, dưới sự vây giết liên tục của Ngụy Thục, binh lính tử trận ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng đều là tiếng tù va và trống trận của Ngụy Thục, mà binh lính của hắn, theo sự thất bại của chiến cuộc, sĩ khí đang từ từ sụp đổ, dường như không bao lâu nữa, chờ Ngụy Thục phá trận, hắn sẽ cùng với mấy vạn người này chết trong trận. Rút đao ra khỏi vỏ, thân đồ quan cắn chặt răng, không hề hoảng loạn, ngược lại trong lúc rối loạn tìm sự ổn định, cố gắng một lần nữa tìm cơ hội, ổn định bản trận. Đừng quên, ta thân đồ quan chính là đệ nhất tướng của Trung Nguyên. Bóng đêm, những chậu thang trên đầu tường sáng rực, chiếu đỏ mặt Trần Trung. Khi phát hiện sự việc không ổn, hắn đã đứng trên đầu thành quan sát suốt một ngày. Đầu tiên là có ngựa nhanh báo tin Tây Thục đại bại, ngay sau đó lại có đợt trinh sát thứ hai chạy về báo tin Tây Thục đại thắng. Tin tức hỗn loạn, hắn đã hiểu tin tức này chắc chắn là do gián điệp của Bắc Du truyền đến. Thu lại ánh mắt, Trần Trung ánh mắt ngưng trọng. Trong đại uyển quan chỉ có vài nghìn quân coi giữ, theo lý mà nói, dù hắn có dẫn toàn bộ ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Một người nói, Trần tướng, hay là lại cử trinh sát đi. Trần Trung do dự gật đầu. Đại uyển quan cách tiền tuyến chỉ có 30 dặm, nếu theo tin tức lui quân, chiến trường biến động chỉ sợ không đến 20 dặm này. Tin tức lại bị gián đoạn. Trần Trung lau trán, đang định suy nghĩ thêm thì đột nhiên có binh sĩ đến báo, tướng quân, không hay rồi, ngoài thành có kỵ binh thuộc về thành nhưng lại bị người ta bắn giết giữa đường. Trần Trung sắc mặt kinh hãi, thật không? Người kia đáp, chắc chắn ít nhất có hơn 10 kỵ binh bị bắn chết vô cớ. Trần Trung hỏi, tin tức đâu? Người kia đáp, không thấy, không đưa đến được thành quan. Trần Trung nhíu mày, Thần Trung nhíu mày, thần sắc càng thêm nặng nề. Tin tức không thể đưa về, chỉ sợ tiền tuyến đã xảy ra biến cố, cho nên là người Bắc Du đang chặn đường. Hơn nữa còn một điểm, rõ ràng là tuyến trận của Tây Thục ta lại đột nhiên xuất hiện của mai phục của Bắc Du. Một người nói, tướng quân, nói cách khác, bên chúa công rất có thể là không ổn mới khiến cho người Bắc Du ngang nhiên đến đây. Trần Trung cắn răng, cũng có khả năng là người Bắc Du dùng kế trả hình che mắt trình sát tiền tuyến. Nếu vậy, ngươi và ta dẫn binh ra khỏi thành chỉ sợ sẽ trúng kế. Thực ra còn một câu, nếu quân Thục ở tiền tuyến đại bại, dù chỉ có vài nghìn người, nếu có thể kịp thời tiếp ứng, nó không chừng có thể tiếp ứng được chúa công và quân sư. Nhưng cuối cùng, Trần Trung vẫn giữ được bình tĩnh, không hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên truyền lệnh của ta, chờ tin tức. Nếu trinh sát lâu không trở về, bên chúa công và quân sư chắc chắn sẽ phát hiện. Hai vị đô úy Tây Thục bên cạnh đều gật đầu. Ngoài đại uyển quan Dương Quang, người đã già yếu, tính toán thời gian, khi phát hiện đại uyển quan không có động tĩnh gì, đã nhắm mắt thở dài một tiếng. Điều khiến ông có chút bất ngờ là vị tấm khiên của Tây Thục kia trong tình huống này vẫn không hề hoảng loạn mà lại chọn tiếp tục ở lại thành quan. Thời gian không còn nhiều, dù vậy ông vẫn có thể kéo dài, nhưng lão hữu của ông thân đồ quan đã không thể cầm cự được nữa. Chiến sự thất bại, Bắc Du cần một sơ hở mới có thể từ từ xoay chuyển tình thế. Một người hỏi, quân sư, bây giờ phải làm sao? Dương Quang im lặng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn về phía hình dáng của đại uyển quan. Khó khăn lắm, mới dẫn theo 5.000 ngân kích vệ, thoát khỏi sự theo dõi của bại nhân và Từ Thục Vương. Bây giờ ngược lại, trước đại uyển quan này, dường như lại lúng túng. Một người nói, quân sư, theo ý ta, không bằng trực tiếp công quan. Dương Quang bình tĩnh lắc đầu, đó là hạ sách. 5.000 ngân kích vệ, dù là tinh nhuệ, nhưng dù sao, số lượng vẫn quá ít, chưa chắc đã chiếm được đại uyển quan. Dương Quang nhắm mắt trầm tư, hồi lâu mắt mới bỗng nhiên mở ra, sắc khí trào lên. Tiền tuyến, ngồi trên chiếu ở gò cao, Đông Phương Kính đang quan sát chiến sự. Dưới sự vây công của Tây Thục, quân của thân đồ quan đã ngày càng nguy cấp. Dù có vận dụng cổ trận pháp, dù có quỷ chỉ, nhưng dù sao, sĩ khí dần dần sa sút, và sự liên hợp của ba mặt Tây Thục đã đẩy vị danh tướng thiên hạ này vào thế bí. Không lâu nữa, chỉ cần đánh vào trận địa của địch, nói không chừng có thể chém được thân đồ quan. Đông Phương Kính thở ra một hơi, đương nhiên vẫn cần phải lo lắng đến viện quân của Thường Thắng. Tuy nhiên, đã sớm nghĩ đến bước này, hắn đã bố trí quân mã để ngăn chặn. Nếu Thường Thắng dám cử người đến, không nói có thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ chặn được một thời gian. Một người nói, Tiểu quân sư, bên chúa công có lệnh để tiểu quân sư từ phía tây phối hợp ngăn cản Dương Quang ở phía nam đến ứng cứu. Nếu đánh vào trận địa của địch, không cần lo lắng, cứ lập tức chém thân đồ quan để tránh đêm dài lắm mộng. Đông Phương Kính dừng một chút, trả lời chúa công, ta biết rồi. Đối với Tam Nhi, Dương Quang ở phía nam bây giờ thế nào rồi? Người kia đáp, địa thế phía nam hẹp dài, lại bị Tây Thục ta chiếm được tiên cơ, Dương Quang dù có đến ứng cứu cũng không có tác dụng gì lớn. Đông Phương Kính hỏi, cho nên hắn vẫn đang cứu viện? Người kia đáp, chắc chắn vẫn luôn như vậy. Đông Phương Kính im lặng một lúc, không biết sao lần này hắn có chút chất phát. Dư bóng đêm, Đông Phương Kính luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không nghĩ ra hoặc đã bỏ sót. Lại trầm tư một lúc, hắn mới hiểu ra. Hắn hỏi, Tam Nhi, hình như đã lâu lắm rồi, trinh sát bên Đại Uyển Quan không đến báo cáo quân tình. Người kia đáp, dường như là vậy. Đông Phương Kính nhíu mày, trong gió đêm thân thể bắt đầu có chút lay động. Một người hỏi, tiểu quân sư, sao vậy? Đông Phương Kính nói, luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hiện tại thân đồ quan bị phây, Dương Quan trợ chiến, thường thắng vẫn ở bản trận, tất cả những điều này lại như là không có vấn đề gì. Chỉ suy nghĩ một lúc, Đông Phương Kính nói, Tam Nhi, thay ta truyền lệnh cho Thượng Quan Thuật để hắn dẫn theo một vạn hiệp nhi quân của mình chạy về Đại Uyển Quan. Tin tức bị ngăn cách, điều đó chỉ có thể nói có người đang chặn đường thư tín. Người kia nói, chẳng lẽ một cánh bay qua sao? Bắc Du thường thắng không qua được, Dương Quang vẫn đang ở phía nam gấp rút tiếp viện. Câu nói này của người hộ vệ Lý Tam Nhi khiến Đông Phương Kính bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi. Bóng đêm lạnh lẽo, đứng cách Đại Uyển Quan không xa, một lão nhân mặc áo bào mỏng, đôi mắt lấp lánh trong đêm tối. Ông hỏi, nói cho ta biết, trong trận có bao nhiêu ngựa? Một người đáp, Dương Quang quân sư không đến 300, trước đây dùng làm kỵ binh trinh sát. Dương Quang nói, lấy hết, là một đội kỵ binh Bắc Du ở ngoài thành, tiếp tục chặn giết kỵ binh trinh sát của Tây Thục. Một người hỏi, quân sư, đây là vì sao? Dương Quang nói, dù không ra được đại quân của Trần Trung, khi dụ tiểu quân, tin tức bị ngăn cách, hắn chắc chắn sẽ quan tâm đến tin tức tiền tuyến. Dù tính cách cẩn thận, nhưng dù sao, cuối cùng cũng sẽ cử quân mã ra, cố gắng đuổi 300 kỵ binh này đi, để có được tin tức chính xác từ tiền tuyến. Một người nói, không bằng cử thêm một số người, cũng tiện cho việc phản kích. Dương Quang nheo mắt lại, không ổn, số người càng nhiều, Trần Trung sẽ không cử người ra. Ý của ta là, 300 kỵ binh này dụ ra người, dù là 500 hay là 1000, đều chỉ là ngụy trang. Lão Phu muốn là mượn cái ngụy trang này, để tấm khiên của Tây Thục đó lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, từng bước một dụ ra khỏi thành quan. Làm thủ tướng, hắn cần phải tai nghe tám hướng, mới có thể phán đoán được thế phòng thủ. Dương Quang giọng lạnh lùng, tuy có chút vội vàng, nhưng bây giờ, thân đồ tướng quân của Bắc Du ta đã bị dồn vào thế bí. Ta chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu vị lão hữu này, rồi thuận thế chiếm lấy Đại Uyển Quan. Hơn nửa cuộc đời, ông đều chăn cừu ở ngoài biên ải, nhưng chí khí trong lòng, dù là một lão Dương Quan, vẫn chưa bao giờ dập tắt. Ta Dương Quan, thì phải báo đáp ơn tri ngộ của chúa công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.